Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 647, chương 645, bản nguyên cảnh cảnh giới phân chia. Chu Hạo trước đó dự đoán chính mình đi đến bản nguyên cảnh là có thể nhường người nhà mình tiến vào bên trong. Hiện tại ý nghĩ của hắn là chính xác. Bất quá hắn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể nhường mấy người tiến vào. Càng nhiều liền không khả năng. Chu Hạo, nơi này là... Đồng Dao nhìn bốn phía xa lạ khu vực. Đỏ trụ tinh, hắc vực giới một khỏa tinh cầu. Chu Hạo nói, hắc vực giới. Chu gia đống mấy người cũng đang nhìn chung quanh. Bọn hắn biết hắc vực giới nơi này. Chúng ta bây giờ trước tiên ở nơi này an định lại. Cha mẹ các ngươi muốn tiến vào Hồng Vân Tháp bên trong tu luyện liền trực tiếp tiến vào. Liên quan tới những chuyện khác chỉ có thể từ từ chờ đợi thời cơ. Chu Hạo nói, lời của hắn hạ xuống. Chu gia đống đám người trong mắt đều lộ ra vẻ cừu hận. Bọn hắn tự nhiên biết Chu Hạo nói là cái gì. Tiểu Hạo, ngươi an tâm tu luyện là được. Không cần phải để ý đến chúng ta. Chu gia đống nói, bọn hắn hiện tại cũng đang không ngừng lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh. Không chỉ hy vọng trợ giúp cho Chu Hạo, trong lòng cũng mong muốn đem đến báo thù chính mình có cơ hội xuất thủ. Hiện tại có khả năng tiến vào chân thần chi lộ, hơn nữa còn có pháp tắc ý cảnh viên cầu. Bọn hắn tốc độ tu luyện rõ ràng thêm nhanh hơn rất nhiều. Chu Hạo gật đầu, cùng người nhà mình nói vài câu. Sau đó Chu gia đống chờ lại tiến vào Hồng Vân Tháp bắt đầu tu luyện. Đi đến bản nguyên cảnh, cái này hỏa hệ pháp tắc ý cảnh độ khó lại là tăng lên rất nhiều. Lúc này Chu Hạo một tia ý thức, ngưng tụ, cũng tại Hồng Vân Tháp tầng thứ 2 bên trong, đợi tại hỏa hệ đạo thứ 101 trên cầu thang. Cách hắn đột phá đến bản nguyên cảnh đã qua hơn nửa năm. Cho đến bây giờ hắn hỏa hệ pháp tắc còn không có tiến lên trước một bước. Đó là đương nhiên, theo linh chủ cảnh đến pháp tắc cảnh là một cái bình cảnh. Pháp tắc ý cảnh độ khó lập tức tăng lên rất nhiều. Theo pháp tắc cảnh đến bản nguyên cảnh lại là một cái bình cảnh. Mà lại độ khó càng gia tăng rất nhiều. Đá Tát gật đầu nói. Bản nguyên cảnh chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, nắm giữ thứ 101 loại đến thứ 1000 loại ý cảnh đều là bản nguyên cảnh sơ kỳ cường giả. Nắm giữ thứ 1001 loại đến thứ 2000 loại ý cảnh đều là bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả. Nắm giữ thứ 2,001 loại đến thứ 2,099 loại ý cảnh đều là bản nguyên cảnh hậu kỳ cường giả. Nắm giữ 3000 loại ý cảnh là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Có rất nhiều thiên phú mạnh mẽ. Người đột phá đến bản nguyên cảnh, thế nhưng hơn 9 thành đều là ở vào bản nguyên cảnh sơ kỳ. Một số nhỏ ở vào bản nguyên cảnh trung kỳ. Đến mức bản nguyên cảnh hậu kỳ cùng với đỉnh phong cái kia càng là vô cùng thưa thớt. Chu Hạo gật đầu. Toàn bộ Tinh Lan đế quốc chân thần có 7 vị. Lại phía dưới liền là bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh thực lực tối cường. Thế nhưng số lượng không cao hơn 10 vị. Bản nguyên cảnh hậu kỳ cũng rất ít. Chỉ có 20 vị tả hữu. Mặt khác đều là bản nguyên cảnh sơ kỳ. Trung kỳ cường giả. So với pháp tắc cảnh. Bản nguyên cảnh cường giả mong muốn tiến lên trước một bước tốn hao thời gian chờ sẽ càng thêm dài. Rằng giặc. Không biết còn muốn thời gian bao nhiêu mới có thể báo thù. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia vẻ hung lệ. Hiện tại thập thất hoàng tử Lai Lạc, cha Mạch Tư đều đã tử vong. Thế nhưng ra lệnh Lai Đặc Tư vẫn chưa có chết. Lai Đặc Tư không nói là Tinh Lan đế quốc hoàng đế. Hắn bản thân thực lực cũng đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong. Coi như Chu Hạo cũng đạt tới bản nguyên cảnh đỉnh phong. Đều không nhất định đánh chết hắn. Chuyện báo thù từ từ sẽ đến đi. Ngươi tiềm lực vô hạn. Coi như hiện tại còn không thể báo thù. Đoán chừng hiện tại Lai Đặc Tư cũng là chỗ đang lo lắng bên trong. Đá Ta lãm đạm nói. Chu Hạo gật đầu, hắn thu lại trong lòng suy nghĩ, lại nhìn xem Đá Ta nói. Đá Ta, cái kia sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc đạt đến mức nào? Có thể phục sinh người khác, cho dù chết vong cũng có khả năng phục sinh. Đây là Đá Ta trước kia cùng hắn nói. Thế nhưng cụ thể như thế nào hắn cũng không biết. Sinh mệnh có sinh có chết. Đây là vũ trụ định luật. Mong muốn phục sinh tương đương với vi phạm với vũ trụ định luật. Này điều khó tự nhiên rất lớn. Hơi vô ý, chính mình cũng có thể tử vong. Hiện tại ngươi vẫn là đừng suy nghĩ. Đá Ta nói, cái kia toàn bộ hắc vệ tiểu thế giới không có một vị lĩnh ngộ sinh mệnh hoặc là tử vong pháp tắc cường giả có năng lực phục sinh linh nhi. Chu Hạo nhìn chằm chằm Đá Ta. Theo ta hiểu rõ, những cái kia chân thần cũng không có một vị có cái kia năng lực. Dĩ nhiên, khả năng có ẩn giấu mạnh mẽ chân thần. Thế nhưng bọn hắn không xuất hiện, người cũng không phát hiện được bọn hắn. Đá Ta lắc đầu, không có năng lực sao? Chu Hạo trong lòng lập tức chìm vào đến thung lũng. Mặc dù hắn đã trở thành một vị mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả, nhưng vẫn cảm giác được mãnh liệt cảm giác bất lực. Ta biết ngươi chất muốn phục sinh linh nhi. Hiện tại ngươi cần phải làm là mau sớm tăng lên thực lực mình. Thực lực mạnh mẽ sau rất nhiều gian khó khăn sự tình tự nhiên trở nên rất nhẹ nhàng. Nhớ ngày đó ngươi mới vừa gia nhập hệ Ngân Hà, có thể nghĩ đến chính mình dùng sức một mình đại náo Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ. Đá Ta khuyên nhủ. Chu Hạo trầm mặc một chút, tùy theo ánh mắt lộ ra một tia hào quang. Đá Ta nói rất đúng, sự tình thấy gian nan, đó là bởi vì thực lực của ta không đủ. Ta đến bây giờ mới tu luyện mấy chục năm, chờ đến thời gian chuyển rời, thực lực của ta càng ngày càng mạnh, coi như tìm không được có năng lực phục sinh linh nhi cường giả. Thế nhưng ta có thể lần nữa đến bản nguyên tinh thạch, chính mình lĩnh ngộ sinh mệnh hoặc là tử vong pháp tắc. Chu Hạo nắm đấm, 15 hệ pháp tắc, hắn đều có cơ hội tu luyện. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Đá Ta tay phải vung lên, một thanh màu đen chiến đao bị hắn ném tới. Cây chiến đao này phía trên tản ra mãnh liệt gợn sóng, khí thế ngoại phóng, thoạt nhìn tựa hồ rất nặng nề. Bản nguyên cảnh vũ khí. Chu Hạo tiếp nhận chiến đao, huy vũ một thoáng, một đạo hồng sắc đao mang bay ra, toàn bộ hư không đều truyền đến xì tiếng vang. Ngươi bây giờ mặc dù thực lực chân chính bùng nổ, có khả năng hoàn toàn địch nổi bản nguyên cảnh trung kỳ cường giả, thậm chí áp chế, nhưng là công kích linh hồn cùng hồng vân thương căn bản không thể dùng. Hiện tại sử dụng này chiến đao cũng là vừa vặn phù hợp. Chu Hạo gật đầu, hắn tại Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ dưới sự phẫn nộ bạo phát ra cơ hồ chỗ có át chủ bài, mạnh mẽ công kích linh hồn, còn có tàn phá chân thần khí hồng vân thương. Hiện tại Tinh Lan Đế Quốc tuyên bố lệnh truy sát, toàn lực tìm kiếm hắn. Nếu như hắn có được mạnh mẽ linh hồn cùng với sử dụng hồng vân thương tin tức truyền ra, coi như mặt mũi của hắn cải biến. Thế nhưng Tinh Lan Đế Quốc nói không chừng sẽ lập tức có người đến, thậm chí chân thần khả năng ra tay. Loại kia tồn tại, một khi toàn lực ra tay, Chu Hạo căn bản ngăn cản không nổi. Coi như Chu Hạo trốn ở chân thần điện bên trong cũng vô dụng. Cho nên hiện tại Chu Hạo thực lực chẳng qua là tương đương với bình thường nhất bản nguyên cảnh cường giả thôi. Có này chiến đao, thực lực của hắn cũng là khá hơn một chút. Rất nhiều bình thường bản nguyên cảnh cường giả cũng không có tương ứng bản nguyên cảnh vũ khí. An tập tu luyện, sau đó, Chu Hạo thu lại nỗi lòng, bắt đầu yên lặng lĩnh ngộ pháp tắc ý cảnh. Tiến bộ chậm, chẳng qua là đại biểu này pháp tắc ý cảnh độ khó tăng lên rất nhiều. Không có nghĩa là Chu Hạo tốc độ tiến bộ chậm. Trên thực tế, này thứ 101 loại hỏa hệ pháp tắc ý cảnh hắn đã lĩnh ngộ vượt qua một nửa.